Con ngựa trâu kia sinh rất nhanh, có thể cũng là vì người nếch nhỏ không quá lớn. So với ngựa hoặc ngé mới sinh thì người nếch nhỏ này quần tròn thành một quả bóng, cả người là một tấm màng nhau thai màu trắng trong. Ngựa trâu sinh xong liền đứng lên, quay đầu lại liếm người nếch nhỏ vừa mới sinh ăn hết nhau thai. Người nếch nhỏ liền lộ ra. Dương Phàm nhịn không được đi về phía trước hai bước. Ngựa trâu quay đầu lại nhìn cô, không biết có phải là vì cô không nguy hiểm hay không, cho nên nó cũng không quản cô ở bên cạnh nhìn chăm chú. Đây là lần đầu tiên cô thấy người nếch nhỏ sơ sinh. Tứ chi của nó co quắp, cái đuôi dài nhỏ từ mông quấn đến trên đầu, lông trên người có màu trắng. Nhưng sau một thời gian ngắn trong không khí, cô cảm thấy bộ lông kia dần sáng đi. Qua một thời gian nữa thì lại càng rõ ràng. Giữa sống lưng kéo tới cái đuôi có một đường lông dài màu xám cho. Lông trên đầu, hai tay, hai chân cũng là màu xám cho, những chỗ khác đều là màu trắng. Từ trên người nít, Dương Phàm biết lông có màu càng nhạt, càng mỏng thì càng mềm. Lông màu trắng có nghĩa là không có chút lực phòng ngự nào. Cô nghiêng đầu nhìn một người nít nhỏ khác, lông quán màu xám cho càng xuống dưới càng đậm. Người nít nhìn rất giống trẻ em loài người, nhưng lúc mở mắt ra, Dương Phàm khó mà không giật mình. Đồng tử màu vàng xanh dựng thẳng, linh hoạt chuyển động. Đứa bé này mới sinh ra đã lập tức đứng lên, dường như trời sinh hắn đã biết cách làm sao để lợi dụng cái đuôi của mình. Dương Phàm nhìn cái đuôi của hắn chống lên đất, giúp hắn thích ứng đứng bằng hai chân trong thời gian ngắn nhất. Lúc đầu người nít thích dùng tứ chi chống xuống đất bò đi hơn, nhưng rất nhanh liền thay đổi, dùng đuôi và chân đi lại có vẻ nhanh hơn. Dương Phàm không có cách nào tính xem rốt cuộc là đã trôi qua một giờ hay là nửa giờ, nhưng cô kinh ngạc phát hiện người nếch vừa sinh ra dường như đã biết đi đường, chạy thế nào, làm sao để lợi dụng cái đuôi. Rất nhanh, người nếch mới sinh này đã nhập bòn cùng một người nếch khác lớn hơn hắn mười mấy ngày tuổi, chạy tới chạy lui trong đồng. Ngày hôm sau, Dương Phàm đã biết tại sao cha người nếch không thích người nếch con. Cô nhìn thấy ở đầu kia con ngựa trâu muốn cho người nếch con bú sữa mẹ. Chỉ cần nghĩ tới bộ răng giống như cá mập của người nít đã làm cho cô không rét mà run. Thật may là trước khi thảm kịch xảy ra, cha của người nít mới sinh đã dùng đuôi đánh bay người nít con. Con ngựa trâu kia rất yêu thích đứa con của nó. Nó cố gắng làm cho người nít con dùng bốn chân để đi, đối với cái đuôi dài của hắn nhìn rất không thuận mắt. Xác thật có mấy lần Dương Phàm nhìn thấy con ngựa trâu kia muốn cắt đứt cái đuôi của người nít con, nhưng vì cái đuôi của người nít con có lông cho nên không thành công. Hơn nữa bản thân hàm răng của con ngựa trâu kia cũng không lợi hại. Người nít con không xem như đó là công kích, ngược lại thường thường duỗi cái đuôi tới trước miệng để mẹ nó cắn. Ngựa trâu vẫn kiên trì muốn cắn đứt cái đuôi của hắn. Đối với loại hành động ruột thịt này, cha người nít ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh nhìn. Nhưng chỉ cần người nít con nhe răng múa vuốt về phía ngựa trâu, hắn sẽ lập tức đánh bay đi. Dương Phàm thấy lạ lại không hiểu. Cô phát hiện qua hai lần người nít có con tuyệt đối sẽ không chăm sóc con mình, mà nó không cho chúng ăn cơm, cũng không cho chúng ngủ ở bên cạnh. Hơn nữa, khi lông trên người người nít nhỏ đậm lên, liền kiên trì không cho phép bạn đời chăm sóc chúng nữa. Tại sao? Những người nít độc thân ngược lại thì dịu dàng hơn. Đa số bọn hắn nguyện ý cho người nít nhỏ ăn. Hơn nữa cũng chỉ khi bọn hắn có tâm tình tốt hoặc là rảnh rỗi. Có lẽ khi người nít nhỏ tới gần chỉ có thể nhận lấy một cái đuôi của người nít trưởng thành. Dương Phàm không giải thích được hiện tượng này. Cô cho rằng người nít độc thân có thể là vì không có bạn đời, cho nên sẽ có hành động có thể gọi là thiện lương đối với đồng loại, cũng không chỉ đối với người nít nhỏ. Có lẽ đối với động vật khác cũng sẽ có lòng nhân ái như vậy. Mà sau khi bọn họ có bạn đời, gia đình của bọn họ chỉ có họ và bạn đời mà thôi, nơi này không có vị trí của đứa con. Cô không thể giải thích được chuyện này là vì sao, nhưng đây cũng có thể giải thích tại sao tất cả người nít đều độc lai độc vãng. Bọn họ không có ý thức bầy đàn. Cho dù có ở cùng nhau trong sơn động trú qua mùa đông, cùng nhau giữ trữ thức ăn, nhưng giữa họ lại không phân biệt ai cao ai thấp. Đây cũng chính là lý do tại sao ở lãnh địa của nít, cô chỉ nhìn thấy được mình hắn là người nít mà thôi. Người nít có lẽ đều có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, bọn họ không quần cư. Hai người nít nhỏ này cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ đã có thể vẽ ra lãnh địa của mình ở trong sơn động. Bọn họ học người nít trưởng thành dùng cái đuôi vẽ ra vị trí của bản thân giống như những người nít khác, cũng không đi tấn công những người nít khác nữa, trân trọng giữ vững khoảng cách nhất định.

xoay người trở vào trong động. Khi Ních cùng mọi người trở lại đúng giờ giống như ngày hôm qua, Dương Phàm không nhìn ra bọn họ có phát hiện ra người chết hay không. Buổi tối, họ lại đào đi một ít đá vụn, lấp lại lỗ trống nơi cửa sơn động. Những người Ních hồi chiều thấy cô dùng đá ném con chim kia đều chuẩn bị một ít đá bé nhọn đặt gần cửa động. Sau khi tất cả người Ních quay về, Dương Phàm đến một lần so với ngày hôm qua ít đi 6 người. Điều này chứng tỏ buổi chiều có 6 người Ních bị con chim kia giết chết. Cô không biết người Ních có biết cái gì gọi là bi thương hay không. Có thể là bọn họ căn bản không phát hiện ra số lượng đã ít đi vài người chăng. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, bao gồm những người qua trở về kia, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác tương tự như nghi thức tang lễ. Cô nhớ rõ rằng động vật cũng biết cử hành tang lễ cho đồng bạn. Trong thế giới động vật có chiếu qua, điều này làm cho cô càng khổ sở. Vì người Ních đã chết mà khổ sở cũng là vì khổ sở vì chính bản thân mình. Cả buổi tối, cô vùi trong ngực Ních, cái đôi tò của hắn quấn lấy cô thật chặt, có thể là chặt hơn so với ngày thường một chút. Cô nguyện ý nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, người Ních đi săn thú càng nhiều hơn, hơn một nửa người Ních. Ngày hôm qua, con chim lớn kia đã đào ra có thể là hơn 100 con chuột đất, từng đó đủ cho tất cả người Ních nơi này ăn 2 ngày. Nếu như nó còn tới, thức ăn của người Ních sẽ ngày càng ít đi. Lúc những người Ních kia đi ra ngoài săn bắn, những người Ních khác vẫn luôn khẩn trương chờ đợi. Dương Phạm không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy hôm nay bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía cửa sơn động. Cô cũng luôn ngó chừng về nơi đó. Chờ khi tiếng đá rơi cùng tiếng vỗ cánh xuất hiện, thì cô và những người Ních khác đều chạy tới. Người Ních nhanh hơn cô rất nhiều, lần này quả nhiên vẫn là con chim kia. Vết thương nơi mắt vì bị ném đá trúng giống ngày hôm qua như lúc. Mọi người ai cũng cầm đá để ném nó, nhắm ngay vào mắt. Bọn họ thật sự rất thông minh, hôm nay hoàn toàn không cần tới cô. Vì không muốn trở ngại, cô đứng xa xa một chút. Lúc không có thương vong, cuộc chiến tranh này thắng bại không cần nói cũng biết. Chim không thể nào bay thẳng vào trong, lúc nó lần lượt xông tới cũng thất bại, rất nhanh lại muốn rời đi. Nhưng lần này không chỉ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, hình như có cái gì đó từ phía trên rơi xuống trên cánh của nó, khiến nó lập tức bay đi. Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra đó có thể là một người Ních. Trải qua chuyện ngày hôm qua, bọn họ đi săn nhất định sẽ có một số người không đi xa, lúc nào cũng có thể quay trở về. Cô nhanh chóng chạy lên cửa sơn động, ngửa đầu lên, cố gắng nhìn qua cửa sơn động nhỏ hẹp, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Con chim kia bay lên bay xuống, muốn rũ bỏ thứ gì đó dính ở trên cánh. Cái đuôi thật dài kia đúng là của người Ních. Người Ních, cô không biết tên kia cố chết bám lấy cánh của nó, dường như đang dùng hết tất cả sức lực tổn thương tới nó. Cách đánh cảm tử này phát huy tác dụng, con chim lớn kia cuối cùng cũng từ từ bay lướt xuống chân núi. Nó muốn tìm một nơi có thể rơi xuống, giống lên từng tiếng rên rỉ kéo dài. Cánh nó rõ ràng đã bị đứt, mà người Ních nằm trên lưng nó không biết bây giờ thế nào rồi. Cô nhìn thấy con chim kia xoay đầu mổ về phía hắn vài lần. Cô chim hình như có thể xoay được 180 độ hoặc là nhiều hơn. Con chim này rất có thể xoay được nhiều hơn 180 độ. Cô thấy người Ních đó bị mổ, chỉ là hắn không rớt từ trên lưng của nó xuống, cho tới khi nó hạ xuống cũng không có. Dương Phàm đoán có lẽ có một số người Ních đi săn đang chờ ở phía dưới. Đây vốn là thế giới người thắng ăn hết người thua. Bây giờ thức ăn thiếu thốn, chim có thể xem người Ních là thức ăn. Dĩ nhiên, điều ngược lại cũng là có thể. Suy đoán của cô là đúng. Xế chiều có một đám người Ních mang theo về một con chim kia. Cô loáng thoáng phân biệt được một vài bộ phận có thể là thịt ở chân chim, phía trên còn có lông vũ. 3 khối thịt lớn, 2 khối thịt nhỏ được những người Ních kia đưa tới trước mặt cô. Lớn nhỏ này là nói theo cách nhìn của người Ních. Còn dùng tiêu chuẩn của cô mà nói thì khối thịt lớn có lẽ nặng chừng hơn 40kg, khối thịt nhỏ cũng chừng 20kg. Bọn họ đặt ở trên mặt đất trước mặt cô, lúc cô chưa kịp có phản ứng gì, cô vẫn không động tới những khối thịt kia. Lúc Ních trở về, thấy thịt đặt ở trước mặt cô thì hình như hơi sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền đem thịt nướng chín đút cho cô ăn. Cứ xem như sức ăn của cô bây giờ là lớn, cũng xem như cô ăn khối thịt nhỏ nhất, thì cô vẫn chỉ ăn được một phần rất nhỏ mà thôi. Cô muốn cho Ních ăn phần dư còn lại, nhưng hắn không ăn. Hắn đem hết thịt đặt trong hang đá của cô. Hàng đá để khoai tây khô của cô, nghĩa là thức ăn này chỉ thuộc về cô. Người Nick cùng những động vật khác trong sơn động này có lẽ cũng biết điều này. Ý Nick là tất cả thịt chim kia đều thuộc về cô sao? Nhưng để vào trong hang đá thì không được. Mặc kệ là có hư hay không, nếu như chúng biến thành thịt cô thì không ổn một chút nào. Cô đành phải cố gắng ép Nick ăn hết. Thời gian dài như vậy, cô đã hiểu rất rõ một điều. Hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương tới cô, chỉ cần cô không lãng phí thức ăn. Cho hắn ăn dĩ nhiên không tính là lãng phí, hơn nữa so với cô nghĩ còn đơn giản hơn nhiều. Cô đem miếng thịt bỏ vào trong tay hắn, hắn không chút nào phản đối mà ăn chúng. Dương Phàm còn tưởng rằng hắn sẽ khinh thường không thèm ăn thức ăn mà cô đưa, nhưng bây giờ xem ra là chữ sĩ của đàn ông để dùng về người Nick thật sự là không hợp một chút nào. Thức ăn quý giá tới mức nào, đặc biệt là vào mùa đông, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, cũng không lãng phí. Nick ăn rất nhiều, thời gian ăn cũng rất lâu. Trước tiên hắn ăn hết 2 khối thịt nhỏ, 3 khối thịt to còn lại hắn sẽ ăn một lát, nghỉ một lát, sau đó lại ăn tiếp. Lâu lâu còn sờ bụng Dương Phàm, thấy nơi đó xẹp xuống lại đút cho cô ăn. Cuối cùng đợi tới khi trời sáng, bọn họ đi ra ngoài săn bắt, chỉ còn lại một nửa khối thịt. Nick ăn suốt đêm, cũng đút cho cô suốt đêm. Lúc cô mơ mơ màng màng, cũng theo bản năng nuốt hết thịt mà hắn đút. Cho tới bây giờ, một củ khoai tây cô cũng không nuốt trôi, nghĩ tới ăn liền muốn nôn. Có thể no tới buồn nôn quả thực là một điều rất hạnh phúc. Dương Phàm đã lại chuyện người Nick đánh nhau với con chim lớn trên vách đá. Cô muốn dùng phương thức này kể lại chuyện của mình và người Nick cho người ở thời đại sau biết, hoặc là một người sinh vật trí khôn cấp cao khác biết. Lúc cô vẽ bích họa, cứ luôn tưởng tượng có thể mười mấy vạn năm sau, tấm tranh bích họa này có thể sẽ được người ta phát hiện. Có lẽ bọn họ còn suy đoán ở thời đại này còn có một sinh vật trí khôn cấp cao, không phải chỉ dựa vào mấy viên đá, hóa thạch hoặc xương cốt, mà còn có thể thông qua bích họa để hiểu rõ về người Nick nhiều hơn. Dương Phàm cảm giác mình giống như đang trao đổi với loài người vài chục vạn năm sau thông qua bích họa. Cô không ngừng đoán xem lúc bọn họ phát hiện ra những bức tranh bích họa này, đặc biệt sẽ nói ra sao, suy nghĩ như thế nào. Ví như cho rằng người Nick là một loài động vật cấp cao chăng? Cô vẽ người Nick lên vách đá, một cái đuôi to, toàn thân lông lá dữ tợn. Cô cảm thấy mình vẽ cũng không tệ lắm, ít nhất đầu và đuôi, tứ chi đều nhìn ra được. Còn có, người Nick là đứng thẳng mà đi. Cô đột nhiên phát hiện mình có thể dùng một phương pháp khác để chứng minh sự tồn tại của bản thân ở nơi này, chính là thông qua bích họa. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không vẽ mình vào bức họa. Bởi vì điều này có thể sẽ khiến người đằng sau cho rằng, loại trừ người Nick có đuôi, còn có một loại người Nick khác không có đuôi. Nơi này chỉ có mình cô như vậy, cô không thể để cho những nhà lịch sử học đời sau hiểu lầm. Mặc dù cô cũng có cảm giác mình đang vì người xưa mà lo lắng, cho dù hiện tại cô chính là người xưa, nhưng cô vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc, quyết định không vẽ mình lên bức họa, cũng không vẽ những loài động vật khác. Điều này sẽ khiến cho các nhà sư học hiểu lầm rằng người Nick có giống đực và giống cái. Cô thật sự không muốn để cho người đằng sau phát hiện bọn họ dùng loài động vật khác để sinh sôi nảy nở. Điều này quả thực là khó tiếp thu. Trong quan niệm của cô, đây là một việc tốt để che việc xấu. Cô muốn để mọi người biết tới người Nick với ấn tượng chính trực, thiện lương, dũng cảm. Còn có những chuyện có khả năng dẫn tới việc lên án chê trách thì nên giấu đi. Cô dùng 2 ngày để vẽ bích họa, điều này làm cho cô phấn chấn hơn một chút. Đợi tới khi cô vẽ xong, người Nick đã tìm được tổ của con chim kia. Trong tổ có 5 quả trứng chim, hoa văn màu xám cho to. Nick đem 2 quả trong đó, đặt trước mặt Dương Phàm, hiển nhiên đây là thức ăn dành cho cô. Những người Nick khác không phản đối chuyện này, trứng chim còn dư để cho 2 người Nick nhỏ bé xé ra ăn. Phương pháp của họ rất thổ bạo, trực tiếp ôm quả trứng cao gần 1 mét, nện mạnh xuống hầm nướng thịt. Chờ dính bị đập bể trên mặt đất chín hồng rồi, bọn họ cứ như vậy nhặt lên ăn. Dương Phàm dĩ nhiên là sẽ không ăn trứng như thế, nhưng quả nồi nhỏ hiển nhiên là không thể nào luộc trứng được. Bây giờ lại không tìm được lá cây bao lấy nó để đập ra, cho nên đối với việc làm thế nào để ăn nó, cô đi quanh nhìn quả trứng một hồi phát buồn một lát. Từ cách người Nick nhỏ đập trứng có thể thấy vỏ trứng này rất dày, nhưng vẫn kém móng vuốt của họ. Cô cầm móng vuốt của Nick thử cắt lên vỏ trứng một chút, rất đơn giản, đã cắt được khoảng chừng 1cm lên vỏ trứng. Nick đã vô cùng quen làm việc này việc nọ dưới sự chỉ huy của cô. Bây giờ hắn cứ theo lực nắm của cô, dùng móng vuốt bé nhọn chậm rãi vòng một vòng dọc theo 1/6 phía trên đầu quả trứng.